Hải tặc chi quỵt cơm quỷ đói. Tác giả: Hồn La Tinh Bố. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 42. Chương 42. Đến. Vậy chúng ta lần này là về hải quân bản bộ. Lotus mở miệng hỏi. Hắn nghe gặp ý này bọn họ đây là muốn đi hải quân bản bộ tiết tấu nha. Lần này lão phu giúp ngươi đem quân hàm cho làm tốt. Lại cho ngươi đi nghe mấy đường khóa. Học một ít hải quân kỷ luật. Gáp trên mặt hiếm thấy lộ ra chính phái chính đáng dáng vẻ. Hiển nhiên, đối với Lotus gia nhập hải quân sự tình, hắn vẫn là rất để bụng. Lão gia tử, ngài đi bản bộ có thể cho ta cho tới cái gì quân hàm nha? Đừng nói với ta thật có thể cho tới thượng tá. Lotus cảm thấy vẫn là sớm hỏi dò tốt đem so sánh tốt. Không phải vậy, lão già này nếu như đem nồi quăng cho Sengoku, vậy hắn có thể liền không có cách nào phải biết quan lớn một cấp đè chết người có thể không phải. Nói vô ích, ở hải quân trung quân hàm từ cao tới thấp phân biệt là nguyên soái, đại tướng, thượng tướng, ba tên, trung tướng, thiếu tướng, chuẩn tướng, thượng tá, đại tá, trung tá, trung tá, thiếu tá, thiếu tá, thượng úy, trung úy, thiếu úy, chuẩn úy, thượng sĩ, tàu trưởng, trung sĩ, quân tàu, hạ sĩ, ngũ trưởng, binh nhất, nhị đảng binh, tam đảng binh, lính mới, tạp vụ binh, tạp dụng, hải quân bản bộ thượng tá, hàm trở lên, cùng hải quân chi bộ thượng tá, về mặt thực lực chênh lệch ước ba cái giai cấp tả hữu. Nếu như chi bộ trước thượng tá, dìu tay Morgan, cùng Nami các nàng trong thôn, Nezumi thượng tá. Trở lại hải quân bản bộ, đại khái chính là bản bộ thượng úy trình độ. Hải quân chi bộ phân hai loại, một loại là tứ hải chi bộ, một loại là Grand Line chi bộ. Tứ hải chi bộ quân hàm chế độ đến bản bộ thấp ước ba cái giai cấp. Đồng thời tứ hải chi bộ cấp bậc cao nhất vì là thượng tá, nhưng Grand Line chi bộ cũng không phải là như vậy. Những này chi bộ mệnh danh quy tắc vì là GX, là hải quân bản bộ trực thuộc chi bộ. Quân hàm chế độ cũng căn bản bộ cùng đẳng cấp, chuẩn úy, không hàm chuẩn úy. Trở lên vì là hải quân quan quân, đại tướng cũng không phải quan tướng, mà là hải quân tổng đốc, là cùng nguyên soái thuộc về đồng nhất giai tầng bên trong cấp trên cấp dưới. Nguyên soái là tổng đại tướng, đều có phát động đồ ma lệnh quyền lực. Ha ha ha, cái này lão phu sẽ tận lực giúp ngươi tranh thủ, ngươi liền an tâm đi bản bộ học tập là được. Gặp bị Lotus một câu nói hỏi có chút chột dạ. Phải biết ở bản bộ bên trong quy luật nhưng là rất nghiêm minh. Quân hàm lên cấp cũng phải có tương ứng quân công. Nguyên lai, hắn cũng chỉ là vì dao động Lotus mới nói cho hắn làm thượng tá. Nhưng nếu như hắn thật đi Sengoku nơi nào, để Sengoku cho Lotus một cái thượng tá vị trí, trước tiên không nói Sengoku sẽ không đồng ý, nhưng liền những kia tướng sĩ tới nói, chỉ sợ cũng cái thứ nhất không phục. Dù sao, hải quân quy luật tồn ở lâu như vậy rồi, mỗi người đều là từng bước một hướng về lên đi mới đứng ở vị trí này. Lotus muốn vừa lên đã nghĩ lên làm trường học khẳng định khó kẻ dưới phục tùng. Dễ dàng lưu tiếng người chui, vì lẽ đó, gặp đến cùng Sengoku tốt, dễ thương lượng một phen, mới có thể định ra Lotus quân hàm, tốt đi. Vậy ta học tập xong sau khi, không cần theo những người khác làm việc đi. Lotus cảm thấy hay là hỏi rõ ràng điểm tốt. Không phải vậy, nếu như học tập xong còn an bài cho hắn được rồi hướng đi, vậy hắn là một người ngốc nghếch hải quân. Hắn làm hải quân có thể không chỉ là vì học tri thức làm cái bát sát, chủ yếu hay là bởi vì theo gặp tự do. Không phải vậy, nếu như phân đến cái gì Onigumo loại hình thủ hạ, hắn nhìn những người này đều khó chịu, nói không chắc còn có thể tìm một cơ hội đem bọn họ làm thịt rồi. Không cần, ngươi là lão phu tự mình mang đi người. Gáp tràn đầy tự tin nói Sengoku, nhưng là nói rồi để chính hắn tìm người. hắn hiện tại nhưng là tìm tới, còn kém đưa đi bản bộ huấn luyện. Nếu như huấn luyện trên đường bị người cướp ngang, gặp cảm thấy những kia cướp ngang ra hỏa, mấy ngày sau đó thậm chí sau đó khả năng cũng không tốt qua. Đến thời điểm làm sao cướp ngang, còn phải làm sao đem người trả lại, cái kia hy vọng như lão gia tử ngài nói đi. Lâu Tớt nhìn một chút gặp, luôn cảm thấy gặp lão già này tựa hồ đang suy nghĩ gì chuyện xấu. Marineford ở vào Grand Line, vị trí trung ương, tiếp giáp Sabaody chư đảo, Red Line cùng Thánh địa Mariezoa đang cùng Tư pháp đảo Inai Lobby, Impel Down, đáy biển lớn ngục giam Impel Down hai nơi trong lúc đó. Lấy ba đảo, chính nghĩa chi môn, quay chung quanh hình thành chính phủ chuyên dụng Uzumaki Hải Lưu. Nhìn xuống dưới hòn đảo lại như một cái trăng khuyết hình dạng ngày này đi hồi lâu gặp đám người. Rốt cục đến nơi này, lão gia tử, ngươi có phải là đến cho ta chọn bộ hải quân đồng phục? Này đều sắp đến hải quân bản bộ, đợi lát nữa. Ngươi đi tìm Sengoku nguyên soái, ta ở hải quân bản bộ đi dạo, ta sợ bị người ta tóm lấy. Làm hải tặc đưa vào Impel Down, Lotus mở miệng hướng về Gap yêu cầu quần áo. Quan hệ này đến một cái việc trọng yếu. Ngoài miệng mặc dù nói là ở hải quân bản bộ đi dạo sợ bị chảo chân, thực nguyên nhân kỳ thực là vì đi hải quân bản bộ ăn cơm, có thể ăn được càng tốt hơn thức ăn. Lotus có thể không cảm thấy binh sĩ có thể cùng các tướng sĩ ăn như thế thức ăn. Coi như ăn như thế, hắn ăn mặc cấp bậc cao một điểm chế độ, cũng có thể nhiều yếu điểm phân lượng không phải vậy. Hắn ăn mặc hiện tại mặc quần áo này, khẳng định là ăn không được cái gì tốt. Dù sao, hắn không phải biên chế bên trong người, ngạch. Lotus nhà trên thuyền chúng ta không có thích hợp y phục của ngươi, gặp hơi hơi lúng túng. Thuyền đi đâu có lớn như vậy hải quân đồng phục nha. Từ khi Aoki Zilit tiểu quỷ kia đi rồi, loại này quy cách đồng phục trên thuyền đều không có, lão gia tử kia. Ngươi đem trên người ngươi khoác cho ta đi. Ngược lại, trời lại không lạnh, ngươi tội gì bên trong một tầng ở ngoài một tầng. Lotus nhìn một chút gáp trên người khoác, cảm thấy có kiện khoác áo choàng, tổng so với mình ăn mặc này thân tốt không phải. Tuy rằng này áo choàng khoác ở trên người mình nhỏ một chút, nhưng cũng chớ xem thường này áo choàng, phải biết ở bên trong hải quân binh nhất trở xuống đều ăn mặc hải quân cơ bản đồng phục, cùng mũ thăng cấp thành mũ trưởng sau khi là có thể lựa chọn các loại mặc quần áo phương thức, thậm chí là xuyên thường phục. Thế nhưng cấm xuyên không thích hợp hải quân hình tượng quần áo úy quan đẳng cấp cho phép. Thân mang mặt trái viết chính nghĩa áo khoác cùng tiêu chuẩn đồng phục phối hợp giáo quan đẳng cấp cùng quan tướng thì lại biến thành chính nghĩa áo khoác phối hợp thường phục hình tượng Lotus. Áo choàng một vầng thì tương đương với một cái tướng tá cấp. Đương nhiên, Lotus chính là cái thùng rỗng, ngoại trừ quần áo cái gì đều không có. Nhưng chuyện này đối với Lotus cũng rất có ích lợi, tốt đi. Cho ngươi, gặp thoáng suy nghĩ một chút, cảm thấy Lotus nói cũng không mà tâu lý. Liền cởi trên người chính nghĩa áo choàng cho Lotus, đa tạ. Lão gia tử, ta cảm thấy ngươi mặc âu phục thật là đẹp trai nha. Lotus mặt không chân thật đáng tin trước tiên khen một câu gặp mặc âu phục thật là đẹp trai. Sau đó, phủ thêm hải quân chính nghĩa áo khoác, có chút chặt có chút ngắn, cảm giác bắp chân lạnh lẽo. Quả nhiên cái gì vừa so sánh, vốn là không đến đều có. Đây chính là Lotus phủ thêm áo choàng ý nghĩ, vậy dĩ nhiên. Lão phu mặc cái gì đều xoái, gặp rất là tự hào nói. Trong lòng nghĩ sau đó có muốn hay không chỉ mặc âu phục, không khoác áo choàng, đó là tự nhiên, Lotus cũng bắt được muốn. Cũng là theo gặp cao hứng, che giấu lương tâm nói láo gặp Lotus tán gẫu thập phần vui vẻ. Băng hải tặc Bắc ghi nơi này nhưng là một mảnh khủng hoảng. Dù sao, chưa từng nghe tới cảnh sát biết ngươi là tặc, ngươi còn tiến vào cục công an bị nhận ra còn không sợ vì lẽ đó. Hiện tại băng hải tặc Bắc Ghi hiện tại lòng người bàng hoàng. Khủng hoảng lan tràn, Bắc Ghi thuyền trưởng, làm sao bây giờ? Phía trước nhưng là hải quân bản bộ nha, ở đâu là chân chính hải tặc phần mộ, đúng nha. Bắc Ghi thuyền trưởng, ngài có thể chiếm được vì là huynh đệ nghĩ biện pháp, xiếc đi dây tổ ba người vây quanh Bắc Ghi. Khóc sừng dòng, một bộ lập tức muốn lên đoạn đầu đài tư thế, các người, Bắc Ghi bị đám người kia phiền trên trán. Bốc lên giếng chữ, cả người nắm đấm bắt được lại lòng. Lỏng ra lại nắm chặt, cuối cùng không thể nhịn được nữa thưởng bọn họ một người cái túi xiếc đi dây tổ ba người chính còn nói. Một người trên đầu liền thêm ra cái túi, ba người bị đánh toàn bộ đầu đỉnh đĩa, cái mông mân mê, hô, Bắc Ghi thoải mái hô thở một hơi. Cả người đều ung dung hơn nhiều, đám này không đầu óc ngu xuẩn, bọn họ nhưng là gặp lão già kia che chở. Những khác hải quân muốn động bọn họ, cũng trước tiên cần phải suy tính, Bắc Ghi thuyền trường. Ta cảm thấy đợi lát nữa, chúng ta vẫn là đừng rời thuyền tốt, Kabaji nhìn một chút cách đó không xa hải quân bản bộ. Cảm thấy đợi lát nữa vẫn là đừng rời thuyền. Không phải vậy, bị một đám hải quân nhìn trong lòng hoảng rất, chiếc quân hạm này muốn đi giữ gìn. Chúng ta muốn rời thuyền. Bắc Ghi tuy rằng cũng không muốn rời thuyền, nhưng hắn cũng rõ ràng hải quân quân hạm qua mỗi đoạn thời gian phải giữ gìn. Đặc biệt lần này trên thuyền còn có binh sĩ với bọn hắn nói rồi. Quân hạm muốn đi giữ gìn, vậy làm sao bây giờ? Bắc Ghi thuyền trưởng, đám thủ hạ của hắn vừa nghe, lập tức hoảng hồn, ở này trên quân hạm bọn họ còn không cần sợ. Rơi xuống quân hạm đi tới hải quân bản bộ địa bàn. Đó cũng không quá là khéo. Hải quân bản bộ thượng tá chuẩn tướng thiếu tướng trung tướng cũng có thể ở đây bị bọn họ gặp phải. Vận may suýt chút nữa thì là gặp gỡ hải quân đại tướng. Vậy bọn họ cảm thấy hơn nửa muốn nguội. Bản thuyền trưởng đã sớm nghĩ kỹ biện pháp, nhìn thấy cái kia ma nhân, chúng ta chỉ cần theo hắn. Xảy ra chuyện đem hắn đẩy ra là được. Bắc Ghi chỉ vào Lotus nói ra biện pháp của chính mình. Bắc Ghi nghĩ tới rất đơn giản, cáo mượn oai hùng cái kia ma nhân cùng gáp quan hệ tốt như vậy. Bọn họ nếu như không lợi dụng dưới, quả thực quá đáng tiếc, thật là lợi hại. Không hổ là Bắc Ghi thuyền trưởng, đúng nha. Bắc Ghi thuyền trưởng thật là lợi hại. Thủ hạ bầy hải tặc lập tức tiến vào tiểu mê đệ trạng thái, bắt đầu thổi phồng lên Bắc Ghi đến mà Bắc Ghi nhưng là ngước đầu, mũi vểnh lên trời một bộ trâu bò hò hét dáng vẻ. Nhìn dáng dấp như vậy, Bắc Ghi hiển nhiên rất hưởng thụ bọn thủ hạ thổi phồng cái gì gọi là chuyện hay, cái gì là siêu phẩm. Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông,